Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3026. Lục Mặc Thâm lại dùng sức một lần nữa túm cô ấy ngồi xuống, sau đó cởi cà vạt của mình ra, chậm rãi buộc lấy cổ của cô ấy, tay phải nhẹ nhàng kéo cà vạt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thúy Vân ngoan ngoãn đưa đến, Lục Mặc Thâm nhẹ nhàng hôn lên. Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Lúc này đây, không ai động tay chân gì vào trong đồ uống của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tim đập ra tốc. Khi tình yêu trở nên nồng đậm, Lục Mặc Thâm trực tiếp ôm lấy cô ấy đặt trên tường. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí giống như có dòng điện chuyển động. Trong đầu Lâm Thúy Vân trống rỗng. Xong đời, vậy mà cô ấy bị điện giật rồi, con mẹ nó, mình vậy mà bị Lục Mặc Thâm giật điện. Xin chào, cô gái nhỏ trong nhà vệ sinh của tôi. Đôi môi mỏng của Lục Mặc Thâm hé ra đóng lại, cúi đầu nói ra vài từ. Lâm Thúy Vân hoàn toàn mê mang con mẹ nó. Sau đó trong đầu cô ấy ngoại trừ từ con mẹ nó thì cũng không còn từ nào khác. Làm sao có thế, trên thế giới này sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Nam thần nhà vệ sinh của cô ấy vậy mà là Lục Mặc Thâm, ông trời đang đùa giỡn cô ư, chẳng lẽ thầy tướng số ven đường nói. Xa tận chân trời, chính là ý này, nhìn thấy bộ dạng Lâm Thúy Vân trợn mắt há hốc mồm, tâm tình Lục Mặc Thâm vui vẻ, Lâm Thúy Vân ngơ ngác nhìn anh ta. Nam thần nhà vệ sinh, lúc trước cô nói, hai người đã quan hát, Lâm Thúy Vân ngây ra như phông, gật đầu, nhưng sau đó lại lập tức lắc đầu thật mạnh. Tôi không biết, bởi vì ngày đó, sau khi cô ấy tỉnh táo lại thấy mình đang nằm trên giường khách sạn. Hơn nữa ngoại trừ áo choàng của khách sạn cũng không có cái gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng cho rằng mình đã quan hệ rồi, hơn nữa cô ấy còn cố tình tìm hiểu trên Google. Ai cũng nói lần đầu tiên sẽ rất đau, hơn nữa non nửa tháng cũng không thể đi đường tự nhiên được, cô ấy đương nhiên, nhưng Lâm Thúy Vân tỏ vẻ cô ấy không hề cảm giác được những thứ đó. Dù sao ngày hôm sau, khi cô ấy ở trong phòng huấn luyện luyện múa còn có thể trực tiếp dạng thẳng chân ra. Lúc đó Lâm Thúy Vân nghĩ, có khi nào là khi cô ấy luyện múa trước kia đã vô tình xé rách. Cho nên không có máu cũng không đau. Nhưng mà sau đó cô ấy vẫn hơi lo lắng, còn lén lút chạy đến nhà thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau đó, cô gọi điện thoại cho Tô Lam nói mình hẳn là đã có quan hệ rồi. Lâm Thúy Vân ngây ra như phông nhìn biểu cảm của Lục Mặc Thâm. Chẳng lẽ chúng ta còn chưa quan hệ? Nhìn thấy cô ấy như vậy, đột nhiên Lục Mặc Thâm cảm thấy hơi đau đầu. Cách chương.